Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4598, chương 4601, thành công. Thượng, đi qua hơn 40 ngày cố gắng, đến lúc cuối cùng một đạo kim mang từ chiến thần bi phía trên xẹt qua đằng sau. Cả khối chiến thần bi đột nhiên truyền đến từng đợt vù vù. Ngay sau đó kim quang đại phóng, kia kịch liệt kim mang, Bạch Vũ Triết cam đoan, tự mình tu luyện nhiều năm như vậy chưa thấy qua, thân là chí tôn hắn, đều cảm giác sắp thấy không rõ lắm. Kia chói mắt kim quang, đem toàn bộ trận pháp nội bộ chiếu rọi một mảnh kim sắc. Thậm chí mỗi một đạo kim sắc quang mang, đều lộ ra phi thường sắc bén. Cứ như vậy tự nhiên nở rộ quang mang, cầm một thanh thần khí tới, đoán chừng có thể bị những ánh sáng này cho xuyên thấu. Bạch Vũ Triết híp hai mắt, trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn cảm nhận được, bây giờ chiến thần bi ẩn chứa năng lượng so trước đó hiếu thắng một mảng lớn. Thật giống như bên ngoài tầng kia tầng bị ma sát rơi, là chiến thần bi phong ấn. Bây giờ phong ấn bị bỏ đi, lộ ra nguyên bản diện mục. Kim quang tiếp tục nở rộ, trọn vẹn tầm 10 phút đằng sau mới dần dần ảm đạm xuống. Cũng may mắn đây là thời gian trong trận pháp, khí tức sẽ không lộ ra ngoài, nếu không phía ngoài cường giả tất nhiên sẽ cảm ứng được. Thời gian trận pháp, trên ý nghĩa đến nói, kỳ thật xem như một cái khác thời không, coi như không có cái khác bất luận cái gì trận pháp phụ trợ, cũng sẽ không bại lộ khí tức, trừ phi năng lượng tiêu tán đến trận pháp bên ngoài. Tầm 10 phút đằng sau, chiến thần bi quang mang bắt đầu thu liễm, từ không trung chậm rãi rơi xuống, trở lại Bạch Vũ Triết trong tay. Lúc này chiến thần bi đã hoàn toàn là kim sắc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cổ phác cùng cổ xưa dáng vẻ. Kim quang chói mắt, nhìn qua thật là xa hoa vô cùng, rốt cục hoàn thành, sở hữu đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Bạch Vũ Triết cũng khó nén kích động, mặc dù chút điểm thời gian này đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, kỳ thật rất ngắn, dù là tại hạ giới, cường giả đỉnh cao bế quan tu luyện cái mấy chục thậm chí trên trăm năm đều có. Có thể hắn hiện tại thời gian quá cấp bách, có thể sớm một chút hoàn thành đương nhiên phải mau chóng, mà lại đằng sau còn có Phược Linh Tác chờ lấy hắn đâu. Đương nhiên, hiện tại cũng không tính là chân chính đem kim thương thần vũ tu luyện tới cao nhất. Có thể tối thiểu nhất đã có manh mối, biết hẳn là thế nào đi tu luyện. Chiến thần bi phía trên những văn lộ kia, Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới liền minh bạch, đến mức cần bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện hoàn thành. Vậy vẫn là ẩn số. Bạch Vũ Triết dòng dã quan sát 3 ngày thời gian, sau đó trực tiếp đem chiến thần bi thu nhập cơ thể bên trong, bắt đầu dựa theo kia đường vân miêu hội tiến hành tu luyện. Chiến thần bi xuất hiện những văn lộ kia là một loại hành công lộ tuyến, đồng thời cũng là cùng chiến thần bi ở giữa sinh ra càng sâu tầng liên hệ, để Bạch Vũ Triết có thể trưởng khống càng thêm triệt đề. Dần dần, có thể từ Bạch Vũ Triết trên người nhìn ra, một vệt kim quang tại trong thân thể hắn du tẩu xuyên qua. Tính cả hắn toàn bộ thân thể đều chán phóng kim mang, mà lại tùy thời tản ra một cỗ sắc bén vô cùng khí tức. Theo thời gian trôi qua, nếu như không có sự tình gì trì hoãn, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình đại khái chừng một năm liền có thể hoàn thành chiến thần bi cuối cùng tu luyện. Nếu như tại thời gian trận pháp bên trong, đó chính là hơn nửa tháng mà thôi, đã coi như là cực nhanh. Bất quá về sau có thể hay không thụ thời gian trận pháp ảnh hưởng, cần ra ngoài tu luyện, điểm này còn không rõ ràng lắm, đi một bước nhìn một bước. Thật cần như thế cũng chỉ có thể ra tu luyện, người bên ngoài cũng còn không biết Bạch Vũ Triết tình huống hiện tại. Không có chuyện gì lời nói cũng căn bản sẽ không đi quấy rầy hắn. Dần dần,